Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 9, Hàng Lâm. Bởi ngoại bộ vũ trụ cho Hades tạo thành ảnh hưởng cùng áp lực đột nhiên tiêu thất. Tinh thần lực của hắn tiêu hao tiếp cận với không. Vì vậy lúc đầu định dùng cùng loại tiếp sức phương pháp đã bị nhấn. Hắn hiện tại cũng không biết trong thái không áp lực lúc nào sẽ tái hiện. Cho nên ở để dành một phần dùng để truyền tống về mặt trăng tinh thần lực sau đó. Mà bắt đầu toàn lực chạy tới địa cầu. Thời gian nửa tiếng thoáng một cái đã qua. Tại không gian năng lực đáng sợ tốc độ phía dưới. 38 vạn cây số lữ trình cực kỳ sắp tiếp cận điểm kết thúc. Hades ở tinh thần lực bị tiêu hao hơn phân nửa phía trước. Liền chạy tới mục đích địa cầu. Bất quá hiện tại hắn lại gặp phải một chút phiền toái. Nguôi rồi, chiếu cố ly khai mặt trăng. Có thể là địa cầu lớn như vậy. Ta làm sao tìm được Konoha cái kia một cái thôn nhỏ a? Khi tiến vào địa cầu tầng khí quyển về sau, Hades mới chỉ có vỗ đầu một cái, có chút buồn nản nghĩ đến. Toàn bộ địa cầu thậm chí so với mặt trăng còn rộng lớn hơn vô ngần. Hades tinh thần lực cũng không có khổng lồ như vậy. Căn bản không thể nào làm được trong truyền thuyết nhất niệm đảo qua cả cái tinh cầu loại trình độ. Đó, có thể tưởng tượng được. Muốn ở cả vùng đất này bên trên tìm một cái tối đa mười mấy vạn người Konoha. Đến tột cùng sẽ có khó khăn dường nào. Hơn nữa còn muốn tiểu tâm dược 16 dược tìm kiếm. Nếu không, bị người khác chứng kiến một mấy tháng lớn hài nhi ở giữa không trung tránh tới tránh lui. Tuyệt đối sẽ đem hơn phân nửa nạo thai nữ tử dọa cho chết. Hades vẫn còn coi là tới đến địa cầu về sau nỗ lực mai danh ẩn tích. Tranh thủ không để lại dấu vết tán gái. Cũng không muốn từ thời trẻ con bắt đầu liền nổi danh như vậy. Zetsu ở bên trong nguyên tắc mặt dường như không chỗ nào không có mặt giống nhau. Một ngày đưa tới hắn chú ý. E rằng Hades nhàn nhã tán gái thời gian. Còn chưa bắt đầu phải kết thúc. Bất quá như là đã tới đến địa cầu. Coi như là đạt được mục tiêu. Thực sự không có biện pháp nói. Trước hết truyền tống về mặt trăng. Chờ về sau sẽ chậm chậm tìm kiếm a. Hades thở dài một tiếng. Cảm giác mình đi tới cái này cái thế giới về sau. Muốn tìm một cái lý tưởng đất nương thân dự định. Thực sự là có chút gian nan. Mà ở trận này thở dài trong. Nhỏ nhỏ hài nhi thân thể cũng như là sao băng. Ở không cách nào ngăn cản sức hút của trái đất phía dưới. Lồng bảo hộ tầng ngoài cùng đại khí trong lúc đó mà. Cọ sát ra để cho người khiếp đảm nóng rực Hibana. Đồng thời kéo thật dài diễm vĩ. Nhanh chóng từ không trung rơi. Như vậy rớt xuống phương thức dĩ nhiên không phải vì đùa bỡn chơi. Chỉ bất quá lúc này Hades đang dùng tinh thần lực của mình toàn lực quét hình. Phán đoán mặt đất hoàn cảnh cùng địa điểm, cho nên mới không có tiếp tục sử dụng không gian truyền tống mà thôi. Ui ui, nơi đây thật là địa cầu sao? Ở một mảnh hỏa hồng quang diễm quay chung quanh dưới, Hades bên cẩn thận quét nhìn phía dưới hoàn cảnh, vừa ở tâm lý líu lưỡi không ngớt. Hắn trải qua nhiều cái lấy địa cầu vì ván khuôn thế giới. Cho nên đối với trên địa cầu hoàn cảnh cùng giống phi thường tinh tường. Nhưng mà mới vừa tinh thần lực quét hình phía dưới. Hắn phát hiện cái này cái thế giới ngược lại là cùng Akame ga Kyu như vậy dị thế giới phong cảnh. Không sai biệt lắm. Tùy ý có thể thấy được mấy người ôm hết mới có thể miễn cưỡng ôm lấy đại thụ dáng dấp loạn thất bát. Tao, có chút lại còn ngang sinh trưởng ở vách đá trên vách núi đá. Những cái này sơn lâm ngược lại cũng lấy những thứ này đại thụ phúc. Đều là lục thụ thành ấm sống già thành đại ca. Thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Mà bên trong giống lại để cho Hades cho rằng đi tới cự nhân quốc một dạng. Tất cả động vật đều so với trên địa cầu phổ thông động vật cái đầu lớn gấp mấy lần. Thoạt nhìn hung hãn dị thường. Hades thậm chí hoài nghi, những thứ này nhìn như thông thường động vật, đều có thể so với Akame ga kyu trong thế giới cao cấp nguy hiểm chủng. Ở Hades tinh thần lực quét hình trong, phát hiện cả vùng đất này giống như là nguyên thủy thời kỳ một dạng. Cực kỳ nhiều đồ vật đều không có bị mở rộng, mặt đường tuy là san bằng, cũng là bùn đất làm thành, loài người hoạt động diện tích cũng phi thường rất thưa thớt. Nếu như dùng một cái từ tới hình dung, chỉ có thể nói là hoang vắng. Cái này hoặc giả cũng cùng những cái này kham so cao cấp nguy hiểm chủng dã thú có quan hệ. Bởi vì những dã thú này hung hãn, vì vậy mọi người không dám phân tán, đều tụ tập ở một chỗ sinh hoạt. Lâu ngày, có người địa phương sẽ tương đương náo nhiệt, không người địa phương dĩ nhiên là trở nên hoang vu. Một thành phố cùng một thành phố giữa khoảng cách bị kéo ra rất xa. Cũng bởi vì dã thú thường lui tới, đối với người thường mà nói dị thường nguy hiểm, vì vậy người thường muốn từ một cái địa phương đi đến khác một cái địa phương, hoặc là thương đội vận chuyển gì gì đó, đều muốn thuê làm một ít ninja tới hộ giá hộ tống. Cái này cái thế giới hoàn cảnh quyết định ninja nghề nghiệp này lâu dài không phải suy. Trên bầu trời viên kia mảnh nhỏ tiểu lưu tinh, khi tiến vào tầng khí quyển phân nửa sau đó, đột nhiên lóe lên liền từ trên trời cao biến mất, chỉ để lại một ít thật lâu không có tản đi nóng rực hỏa quang. Mà ở cách một mảnh kéo dài rừng cây khoảng chừng 1.000 mét trên không trung, một đứa con nít đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Hoàn hảo nơi đây cũng là buổi tối. Hades trôi nổi ở trong hư không, quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh chung quanh, lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn hiện tại phủ xuống địa điểm cũng là ở buổi tối. Như vậy cũng có thể thiếu cũng rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nói thí dụ như bị người mạnh mẽ vây xem gì gì đó. Như vậy thì thừa dịp bóng đêm, nhanh lên điều tra một chút chung quanh đây địa điểm a. Như là đã tới đến địa cầu, liền phải nhanh lên một chút đem Konoha tình huống lộng tinh tường. Sau đó chui vào, biện pháp Hades đều đã nghĩ xong. Hắn ở cái này cái trong thế giới chỉ vào một đôi người người đều biết bạch nhãn. Có thể phi thường dễ dàng lẫn vào Hyuga ra. Hades ở trên không 260 bên trong ngưng thần nhắm mắt. Tinh thần lực giống như là thủy triều tan ra bốn phía. Cẩn thận quét nhìn chu vi, chỉ chốc lát sau, liền phát hiện một cái tương đương nổi bật cột cờ tiêu chí. Mặt trên dường như thêu một cái to lớn, hỏa, chữ. Ta ích, vận khí sẽ không như thế được rồi. Hắn kinh ngạc mở mắt ra, tinh khiết hai con mắt màu trắng nhìn về phía bên trái một cái phương hướng. Tâm lý có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phủ xuống cái này cái quốc gia. Dường như vừa lúc là hỏa quốc, xem ra ta hạ xuống tư thế hơi đẹp trai khí a. Trên mặt lộ ra mỉm cười, Hades trong lòng cũng bắt đầu thả lỏng đứng lên. Nếu nơi này là hỏa quốc, như vậy Konoha cũng liền ở cách đó không xa. Cái này có thể sánh bằng Hades trong tưởng tượng. Tìm kiếm Konoha cần ở trên cái tinh cầu này lật sơn việt lĩnh. Kéo dài qua hải dương tới ung dung, tại xác định quốc gia về sau, Hades mà bắt đầu ở vùng này bên trong tìm tòi, thân ảnh nho nhỏ không ngừng ở trong màn đêm thiểm hiện. Quá hơn nửa giờ, tinh thần lực của hắn trong phạm vi, rốt cuộc xuất hiện một cái, xây ở lớn đại sơn thung lũng bên trong phồn hoa thôn xóm, mà thôn lạc kia sát biên giới trên vách đá dựng đứng. Bốn cái đầu to giống như dị thường thấy được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.